Sói Vương bất bại, chương 163 trẻ con mới lựa chọn, mà tôi, muốn tất cả. Góc truyện audio.com ám kình chạy tán loạn trong cơ thể. Không bị khống chế, đánh mất sức chiến đấu, tiếng la thất thanh của cao thủ nhà họ Tiêu vang lên bên tai Lâm Thanh Huyền, cô ta lập tức nghĩ đến lời kể của ông lão cao thủ nhà họ Lâm về tình huống của trận chiến ở sông Vận. Đúng là không khác mấy. Mà cảnh tượng kế tiếp màn trong màn hình máy vi tính càng làm cho Lâm Thanh Huyền tận mắt chứng kiến được uy lực kinh khủng của phấn phật cốt, sau khi từng cao thủ của nhà họ Đoàn không ngừng tự bạo khiến bản thân phát nổ, cao thủ nhà họ Tiêu bị nổ do ở gần ngày càng nhiều. Cao thủ nhà họ Tiêu bị mất khống chế ám kình cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó, Đoàn Minh Chết nắm lấy thời cơ, dẫn người xông vào giữa đám cao thủ nhà họ Tiêu đang loạn lên đó, ra tay đổ sát một cách điên cuồng. Trong nháy mắt cao thủ nhà họ Tiêu bị chém giết một lượt hết 20 người. Thế cục trong chiến trường nghịch chuyển trong nháy mắt, mãi đến khi lão hòa thượng hạ lệnh rút lui, phân tán thoát thân trốn đi, chiến đấu kết thúc rồi mà Lâm Thanh Huyền vẫn chưa bình tĩnh lại được sau cơn kinh ngạc do ánh mắt như điện nhìn chòng chọc vào màn ảnh máy vi tính. Không thể tưởng tượng, bởi vì thân phận cô cả của nhà họ Lâm ở thủ đô và hoàn cảnh sống ưu việt từ trước đến nay, Lâm Thanh Huyền tâm cao khí ngạo, trên thế giới này không có nhiều chuyện có thể làm cho cô ta cảm thấy khiếp sợ. Mà cảnh chiến đấu trước mắt chính là một trong số đó. Cô thua, tiếng nói của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Thanh Huyền. Cho dù không đồng ý với chuyện, lão hòa thượng dùng cách khiến cho đệ tử nhà họ Đoàn tự bạo nhục thân để đạt được hiệu quả tốt nhất của phấn phật cốt, thậm chí còn thấy hổ thẹn, nhưng mà Tiêu Nhất Thiên lại rất hài lòng với kết quả. Gần 50 cao thủ nhà họ Tiêu ở thủ đô chỉ còn lại 20 mấy người. Thiệt hại gần nửa, mà cao thủ nhà họ Đoàn chỉ có 7-8 người chạy trốn thành công, thậm chí hao tổn qua nửa. Tuy nhiên chỉ tính về số người thì nhà họ Tiêu chết hơn 20 người, nhà họ Đoàn chết mười mấy người, đúng như Tiêu Nhất Thiên dự tính trước đó, nhà họ Tiêu tổn thất gấp 2 lần nhà họ Đoàn. Cho nên, không hề nghi ngờ, ván cực vừa nãy thì Tiêu Nhất Thiên thắng. Lâm Thanh Huyền thở dài, đưa tay gập laptop lại, sau đó cúi đầu nhìn về phía Tiêu Nhất Thiên, thấy vẻ mặt Tiêu Nhất Thiên bình thản ung dung, hiển nhiên anh. Không chỉ đoán được kết quả chiến đấu, thậm chí còn đoán được quá trình chiến đấu. Nói cách khác Tiêu Nhất Thiên biết được đòn sát thủ của người nhà họ Đoàn, cho nên mới cố ý đánh cược với cô ta. Cô ta bị Tiêu Nhất Thiên bẫy, nhưng dòi vòi Lam Thanh Nguyên mà nói, bẫy hay không bẫy cũng không quan trọng. Quan trọng là rốt cuộc là người nhà họ Đoàn làm sao mà có thể khiến cho cao thủ nhà họ Tiêu đánh mất sức chiến đấu trong nháy mắt. Thế là cô ta hỏi, đó là cái gì? Cô thua, Tiêu Nhất Thiên thắng cực, đương nhiên không có trả lời câu hỏi liên quan tới phần phật cốt của Lâm Thanh Huyền, hỏi ngược lại, đường đường là cô cả của nhà họ Lâm ở thủ đô thua cực thì sẽ không mặt dày mày dạn quyệt nở. Đúng không, sắc mặt Lâm Thanh Huyền, hơi lạnh, ánh mắt cũng lạnh, có chơi có chịu tôi sẽ thực tiễn lời hứa của mình, cô ta gật đầu một cái, sau đó nói, mặt khác tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh. Ồ, đương nhiên Tiêu Nhất Thiên biết cô ta muốn nói gì, nhưng vẫn giả bộ rất hiếu kỳ, nói, không sao. Nói thử xem, tôi có thể thả anh. Lâm Thanh Huyền cũng rất thẳng thắn, mới mở miệng thì đã thả một cái mồi câu lớn dụ dỗ, sau đó mới nói ra điều kiện của mình, điều kiện tiên quyết là nói cho tôi biết loại đồ có thể khiến cho ám kình của người ta rối loạn, mất sức chiến đấu trong nháy mắt đó là gì? Tiêu Nhất Thiên hỏi, cô muốn biết tên của nó? Không, Lâm Thanh Huyền lắc đầu nói, tôi muốn biết toàn bộ về nó. Bao gồm cả tên của nó, lai lịch của nó, phương pháp luyện chế. Còn có phương pháp sử dụng. Thái độ của Lâm Thanh Nguyên rất lớn, loại vũ khí tuyệt mật giống như phấn phật cốt nếu như rơi vào trong tay. Gia tộc lớn như nhà họ Lâm ở thủ đô, sau đó tiến hành khai phát nghiên cứu chế tạo số lượng lớn thì lực uy hiếp sẽ lớn kinh khủng. Như hổ thêm cánh, thậm chí có thể để cho nhà họ Lâm ở thủ đô lại leo lên một bậc đứng đầu trong hào môn ở thủ đô, hoàn toàn xứng đáng gia tộc đệ nhất. Cô thấy tôi giống đồ ngu sao? Tiêu Nhất Thiên cười, đối với tầm quan trọng của phấn phật cốt Tiêu Nhất Thiên là người đầu tiên sử dụng nó, cảm nhận được sâu sắc nhất, muốn anh tùy tiện giao loại vũ khí tuyệt mật này cho Lâm Thanh Huyền, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Lâm Thanh Huyền nhìn chằm chằm anh, nhìn không chớp mắt, lạnh nhạt nói, đương nhiên anh không ngốc. Tôi đã nói, tôi có thể thả anh, bây giờ tính mạng và tự do của anh nằm trong tay tôi. Thù lớn của gia tộc chưa trả, bạn bè thân thích còn trong nguy hiểm còn. Sống không tốt sao, tôi nghĩ, hẳn là anh biết nên lựa chọn thế nào. Có chút ý uy hiếp, tuy nhiên, thứ Tiêu Nhất Thiên không sợ nhất chính là uy hiếp. Vâng, tôi biết, Tiêu Nhất Thiên không chút nghĩ ngợi, mở miệng nói, nhưng mà tôi không muốn lựa chọn. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, mà tôi, muốn tất cả. Sắc mặt Lâm Thanh Huyền càng lạnh hơn, hỏi anh cảm thấy, anh có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của tôi. Tiêu Nhất Thiên nhìn thoáng qua bàn tay trắng noãn của Lâm Thanh Nguyên, ngôn tây ngọc nho dai. Hỏi ngược lại, cô cho rằng, cô là Như Lai Phật Tổ sao? Lòng bàn tay của cô lớn cỡ nào? Đột nhiên, Tiêu Nhất Thiên đề nghị, nếu không, chúng ta lại đánh cược. Đánh cược gì? Lâm Thanh Nguyên hơi không kiên nhẫn. Thì cược thứ cô muốn. Tiêu Nhất Thiên nói, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, dù cho cô không thả tôi thì tôi cũng có thể bình yên. Vô sự chạy ra khỏi lòng bàn tay của cô, rời khỏi cái mật thất bằng hàn thiết đen xì này. Nếu như 3 ngày sau mà tôi còn ở nơi này, vậy thì sẽ nói cho cô biết tất cả những gì mà cô muốn biết. Dám cực không? Nói xong, vẻ mặt khiêu khích nhìn Lâm Thanh Nguyễn, hai người 4 mắt nhìn nhau. Con người Lâm Thanh Nguyễn hơi co lại, chạy thoát sao, nói đùa gì vậy chứ? Tựa như trước đó tin chắc rằng người nhà họ Đoàn không ngăn được người nhà họ Tiêu vây đánh, Lâm Thanh Nguyên cũng tin tưởng tuyệt đối vào căn phòng bằng hàn thiết dưới đất này, cho dù là cao thủ ám cảnh viên mãn như Tiêu Nhất Thiên cũng tuyệt đối không trốn thoát được. Nhưng mà vẻ mặt bình thản ung dung trên mặt Tiêu Nhất Thiên lại làm cho cô ta hơi bất an. Chẳng lẽ trên người Tiêu Nhất Thiên còn cất giấu vũ khí bí mật nào đó, mạnh mẽ tới mức có thể phá vỡ khóa xích bằng hàn thiết, mở được cửa lớn của mật thất bằng hàn thiết này? Không phải vậy chứ, Tiêu Nhất Thiên không biết là đêm qua, sau khi anh bị hôn mê thì Lâm Thanh Nguyễn đã tự mình kiểm tra. Toàn bộ cơ thể anh có thể xác định trên người anh ngoại trừ quần áo ra thì không có bất kỳ những vật khác. Cô không dám, Tiêu Nhất Thiên tiếp tục khiêu khích hùng hổ dọa người. Không có gì là không dám, Lâm Thanh Nguyễn khẽ nói, anh là vị hôn phu của tôi, người đàn ông của Lâm Thanh Nguyễn tôi, nên có bá khí và lòng tự tin không gì không làm được này. Tôi chờ anh đem tới cho tôi sự kinh ngạc vui mừng không thể tưởng tượng được. Két, nói xong, hoàn toàn không cho Tiêu Nhất Thiên có cơ hội mở miệng nói chuyện nữa, một tiếng vang lạ truyền đến, cô ta lại khởi động cơ quan ngầm, lại là một luồng xương trắng ẩm ướt phun ra trong. Nháy mắt bao phủ mặt của Tiêu Nhất Thiên, một lát sau Tiêu Nhất Thiên lại hôn mê. Ngoá, trước khi hôn mê Tiêu Nhất Thiên không nhịn được mà thầm mắng một trận, ông nội nó, tôi khôi phục ám kình, đồng thời lợi dụng ám kình khôi phục thương thế trên người mình, vốn là cần khoảng 3 ngày, mẹ nó mỗi đêm cô đều làm tôi hôn mê, rõ ràng là muốn cố ý kéo chậm tiến độ của tôi. Có sức chơi không có sức chịu sao? Không biết xấu hổ, đại khái 1 giờ về sau, Lâm Thanh Nguyên một mình rời khỏi mật thất dưới, ngoài mật thất Lâm Điện Thần và một ông lão của nhà họ Lâm đứng ở đất. Nơi đó, Lâm Thanh Nguyên dừng bước lại, dặn dò, lắp đặt mấy thiết bị giám sát trong mật thất, bà chăm sau 10 độ, không thể có góc chết. Sau đó, lại nói với ông lão nhà họ Lâm đó, 3 người các ông vất vả một chút, bắt đầu từ ngày mai toàn bộ canh giữ ở xung quanh mật thất dưới đất. Tôi muốn xem anh ta có thể có bản lãnh gì mà chạy ra khỏi lòng bàn tay của tôi. Cách chương.